Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 248, hai phương. Vũ Ninh Phong ấp ở vào Sở Quốc Tây Bộ Tim Gan. Khoảng cách Sở Quốc Vương Đô chỉ cách xa một cái Vi Châu. Đây cũng là vì sao Vũ Ninh quân trái ngược, Sở Vương liền quá sợ hãi nguyên nhân. Gần tại Tim Gan, thiết cận sinh biến a. Nhạc Siêu không hổ là bị Sở Vương kiêng kỵ chư hầu danh tướng. Khởi binh sau lao thẳng tới Sở Vương Đô, 7 trận chiến thất nhanh, liên hạ 12 thành, tiến vào Vi Châu bên trong, khiến Sở Vương thất kinh dưới, hướng các châu hạ đạt cần vương chi mệnh. Bất quá đến lúc này, bách chiến bách thắng, áo giáp võ tốt, cuối cùng gặp bọn hắn đối thủ. Một mảnh trên chiến trường, khoác lên áo giáp, võ công sắc bén, đánh đâu thắng đó võ tốt đội hình sát cánh nhau, cuối cùng bị một cỗ màu trắng hồng lưu chỗ độc cản. Này một nhánh tinh binh lấy trắng tê giáp, 5 người thành trận, gầm thét ở giữa, trên bì giáp mơ hồ hiện ra dị thú hư ảnh, chính là Bạch Gia Bạch Nhĩ tinh binh. Tinh binh có tinh binh chiến trường, mà rộng lớn hơn phương viên mấy chục dặm bên trong, số lượng hàng trăm ngàn đại quân cài răng lược, chém giết không ngừng. Này một trận chiến một mực đánh tới ban đêm, hai bên mới không thể không bây giờ thu binh. Sở Quốc tướng môn bên trong, dùng Bạch thị cùng Hạng thị hiển hách nhất, lần này Sở Vương phái tới chống cự Nhạc Siêu thống soái, liền là Bạch gia làm chủ Bạch Trọng Chiêu. Soái trướng bên trong, Bạch Trọng Chiêu thăng trướng, ấn đầu gối hùng cứ, lắng nghe chiến báo, các quân hồi trở lại doanh, ta phương hao tổn hơn vạn, quân địch tại 5.000 cùng 6.000 ở giữa. Thiện, Bạch Trọng Chiêu nghe, không lo ngược lại còn mừng. Vũ Ninh quân mặc dù thực lực hùng hậu, so Nam Sở một nước còn là không bằng. Bởi vậy một khi khởi binh, liền lao thẳng tới Vương Đô. Kỳ thế xâm lược như lửa, bây giờ có thể bị ngừng lại, đã là đại thiện. Lại truyền lệnh, trung quân trầm ổn doanh trại quân đội, mệnh các doanh thay phiên xuất kích, tiêu hao địch thủ, bắt đầu từ hôm nay, tránh đại chiến mà tranh nhỏ chiến, có thể chém đầu 100 cấp, tự thân thương vong 200 trong vòng, thì luận công, bằng không luận tội. Cái này là ỷ vào gia đại nghiệp đại, cùng đối phương đổi quân, mặc dù dùng 2 đổi 1, Nam Sở cũng chịu đựng được. Mặc dù có chút tránh chiến tình nghi, nhưng Nhạc Siêu cũng không phải người bình thường, rất được binh pháp, phong lâm hỏa sơn, chi yếu. Bản thân càng là binh gia tứ trọng tuyệt thế danh tướng, không thể không thận chi. Đúng lúc này, tái đi ra tướng lĩnh vội vàng tiến vào trướng, đại soái, cấp báo, Chi Thành rơi, Bạch La chết. Cái gì? Bạch Trọng Chiêu giật mình, đang ở cầm bút trên tay không khỏi hạ xuống một giọt to như hạt đậu mực nước, nhuộm đen một mảnh. Thời gian hơi đi phía trước, Vi Châu, Sở Vương Đô, đương nhiệm Sở Vương tên là Hùng Chương, chính là một vị anh chủ, bây giờ 39, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, kiên quyết cải cách, trừ bỏ Nam Sở phong quân đuôi to khó vẫy chi thế, cũng lên phía Bắc tranh bá. Hoàng cung bên trong, một tên oai hùng cường tráng, tử đồng chán hổ người trung niên nhanh chân đi tiến vào. Cái khác cung nhân vội vàng lần tránh tại ven đường, miệng nói đại tư mã, Sở Vương hữu ý cải cách quân chế, bắt chước phương Bắc chư quốc, trong quân bố trí giáo úy, tướng quân, mà Sở Quốc chế độ cũ, tư mã làm quân sự trưởng quan. Thôn quê bên trong có thôn quê tư mã, trong huyện có huyện tư mã, cao nhất thì là đại tư mã, làm cả nước cao nhất quân sự trưởng quan. Lúc này Sở Quốc vào chỗ tại cải cách ở giữa điểm, mặc dù vương thất trực thuộc trong quân đội đã xuất hiện tướng lĩnh cùng giáo úy, nhưng các phong quân tư binh thống lĩnh vẫn là tư mã. Đồng thời Sở Vương dưới trướng cao nhất tướng lĩnh vẫn xưng Đại Tư Mã, quản lý cả nước chiến sự, tương đương với Đại Tướng Quân. Thần hạng Vô Kỵ bái kiến Vương Thượng. Đại Tư Mã tiến vào cung điện, hướng Hùng Chương cẩn thận hành lễ, chợt đứng dậy. Hắn khí quá lớn, khiến cho Sở Vương Chương đều cảm giác có chút khó có thể chịu đựng. Lúc này miễn cưỡng cười một tiếng, Đại Tư Mã này đến, có thể là Tây Phương chiến sự có kết quả. Cũng không phải, chẳng qua là Phương Đông Chi Thành cấp báo. Trước đó Ngô Việt Phổ Tây Phong quân quá cảnh, liên phá Quần Thư, bây giờ càng hội tụ đại quân, vây công Chi Thành, chuyên tới để cầu viện. Hạng Vô Kỵ mở miệng trả lời, Ngô Việt chẳng lẽ hữu ý tham chiến? Sở Vương Chương giật mình, gặp lấy Sở Quốc nội loạn, Ngô Việt Vương Vô Cưu có lẽ có tâm thăm dò, có lẽ chẳng qua là hai phía phong quân thường ngày. Hạng Vô Kỵ nói, đây là giới tiền chi mắc, cùng này so sánh, Bàn Vân Sơn cao huyền thông, hư hư thực thực đại hạ di mạch, là tai họa sát nách, mà Vũ Ninh quân Nhạc Siêu mới là họa lớn trong lòng. Không sai, nhưng quả người đã mệnh lệnh các châu Cần Vương hội tụ đại quân 20 vạn, tiền tuyến còn có Bạch Lão tướng quân thống soái 10 vạn đại quân, nên có thể thắng. Sở Vương Chương thì thào nói lấy, Vương Thượng, Nam Câu cấp báo. Đúng lúc này, bên ngoài một tên nội thị vội vàng dơ văn thư quỳ gối mà tiến. Chi Thành đã hãm, Trắng La tướng quân chết trận, Khúc Tư quân đã chiếm Chi Thành. Cái gì? Hạng Vô Kỵ trong mắt hơi híp, tử đồng bên trong liền phóng ra ánh sáng tới. Trắng La tiểu tử, vậy mà như thế vô dụng. Xem thời gian này đây, một trước một sau, cơ hồ là Chi Thành mỗi lần bị vây, phát ra cầu viện về sau, không đến một hai ngày liền bị phá. Mặc dù là cổ đại, nhưng có đạo pháp rất nhiều thần thông, thật không tiếc đại giới. Tin tức truyền lại vẫn là rất nhanh. Bạch La thật là phế vật. Sở Vương Chương nghe giận dữ, đột nhiên ngã một cái ngọc cái chặn giấy. Thua thiệt quả nhân như thế tín nhiệm, đem Phương Đông cửa ra vào phó thác, vậy mà liền như thế bại. Tang sư nhục quốc, vừa nhìn về phía Hạng Vô Kỵ, Đại Tư Mã mấy ngày trước đây không phải còn nói, Phổ Tây Phong quân tự có Phổ Thượng Phong quân ứng đối. Mệnh Bạch La kiên thủ, có thể bảo vệ không ngại sao? Thần biết tội, cái này thật đúng là thoái thác không được. Hạng Vô Kỵ cảm giác mặt có chút đau, chắp tay tạ tội để làm gì? Kế sách hiện nay nên làm thế nào cho phải? Sở Vương Chương hỏi sách nói, Chi Thành chính là địa thế thuận lợi chỗ, có được có thể được Nam Câu hơn phân nửa. Sở Quốc Phương Đông cửa ra vào mở rộng, sợ Ngô Việt quân Vương động tâm Tây tiến vào, cũng may cơ hội trời cho. Chính vào mưa dầm, đại quân vô phương động đậy. Hạng Vô Kỵ đâu ra đấy mà nói, chỉ có mệnh phía đông bốn châu Cần Vương quân bất kể đại giới gấp về, triệu tập phụ cận phong quân tương trợ, lại mệnh trải qua chiến trận đại tướng làm soái, thừa dịp Ngô Việt dừng chân chưa ổn thời khắc, đoạt lại Chi Thành. Phía đông bốn châu, đó chính là 10 vạn đại quân a. Nếu là vừa đi, Vương Đô chỉ có 10 vạn, tăng thêm Bạch Lão tướng quân, bất quá 20 vạn. Nam Phương còn có Cao Huyền Thông. Sở Vương Chương chẳng qua là trần chờ một lát, bỗng nhiên hiện ra vẻ kiên nghị. Bây giờ Chi Thành đã thành họa lớn trong lòng, quả tâm ý người đã quyết. Mặc dù Cao Huyền Thông thối nát Giao Man Châu, cũng trước phải phá Chi Thành. Cự Ác Lang tại ngoài cửa, Vương Thượng Thánh Minh, thần thỉnh tự mình lĩnh quân. Hạng Vô Kỵ chờ lệnh nói, Đại Tư Mã, không thể, Đại Tư Mã còn muốn chủ trì Vương Đô phòng ngự, sao có thể khinh động? Sở Vương Chương lập tức cự tuyệt, không nếu như để cho Vương Thúc Hùng Chu lãnh binh như thế nào? Hạng Vô Kỵ sầm mặt lại, trong lòng biết Vương Thượng không nguyện ý thấy Hạng trắng hai nhà nắm giữ quá nhiều binh quyền. Trong lòng cân nhắc chỉ chốc lát, liền nói, Hùng Chu cũng là đại tướng. Có thể, Hùng Chu chính là vương thất bên trong người, vẫn là Sở Vương Trương thúc thúc bối. Nam Phương mặc dù lễ nhạc không bằng Trung Nguyên, nhưng đối với vương thất cũng không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Hùng Chu bởi vì thiếu niên này du học, bái tướng môn Phí Gia vì lão sư, thỉnh giáo chiến sự, học thành gáy cổ áo binh chinh chiến, không có không xiết, bây giờ đã là binh gia nhị trọng đại tướng, cũng là vương thất nhất đem ra được người. Phí thị cũng là tướng môn, địa vị chỉ ở hạng trắng hai nhà phía dưới, đồng thời càng thêm khuynh hướng vương thất. Hạng Vô Kỵ lại là chân tâm làm Sở Quốc cân nhắc, cảm thấy Hùng Chu tư lịch quyền mưu đều là đầy đủ, đồng thời có Phí Gia hết sức ủng hộ, không ít Phí Gia tử đệ tại dưới trướng xung làm giáo úy tướng quân, đặc biệt là Phí Gia làm chủ, tu vi đạt đến binh gia tam trọng thần thông chi cảnh, có hắn hộ giá hộ tống, phối hợp 10 vạn đại quân, chỉ cần đuổi tại Ngô Việt đại quân tiến vào chiếm giữ trước đó, lấy chi thành dễ như trở bàn tay, liền không có phản đối nữa. Chẳng qua là không biết vì sao, trong lòng vẫn còn có chút mơ hồ lo lắng. Ngô Việt, thời tiết âm trầm, phảng phất quân vương cơn giận. Việt Thanh thở dài một tiếng, chỉnh ngay ngắn vạt áo cùng quan đái, đi vào trong điện phủ. Ngô Việt vương điện bên trong, lúc này sớm đã tụ tập dưới một mái nhà. Vô Cưu ở trên cao vương vị, nhìn trên tay một phần văn thư, cười lạnh nói, nguyện vì quả nhân thủ Tây Môn. Hắc hắc, Phổ Tây Phong quân đánh vào Phổ Thượng, đánh xuống chi thành tin tức, tự nhiên cũng truyền tới. Tới cùng một chỗ, còn có Đoàn Ngọc tấu sách, không quan trọng một cái khúc tư. Mặc dù có thể hạ chi thành, lại còn có gì dư lực? Lê Phượng lập tức đốt lên đại quân, đi tới chi thành, Vô Cưu mệnh lệnh nói, lúc trước chỉ là muốn nhường cái này khúc tư quân đi mài mài một cái. Nghĩ không ra đối phương bất động thanh sắc ở giữa, liền khiến cho long trời lở đất. Bất quá lúc này, tựa hồ chính là Ngô Việt Tây tiến vào cơ hội tốt. Vương thượng không thể, Việt Thanh thở sâu, đứng dậy, ngươi có gì cao kiến? Vô Cưu rất là thất vọng, sách phong quân về sau, cái này trung thần cũng cùng quốc ly tâm rồi hả? Việt Thanh thống khổ nhắm mắt lại, nghĩ đến hôm qua khúc tư quân gia thần, cái kia gọi là Quách Bách Nhẫn huyện thừa lời nói, Việt thị đất phong phần lớn tại Nam, Ngô Việt Tây tiến vào, cùng Việt thị thỏa sức có chỗ tốt, cũng là vương thượng đến 10, mà chúng phong quân đến 1. Cứ tiếp như thế, tình thế quốc nội nghịch chuyển, quốc quân chi thế tăng cường, phong quân chi thế suy sụp, với đất nước đại hại rồi. Chỉ dựa vào này chút, còn vô phương đả động Việt Thanh, nhưng Việt thị tộc trưởng cùng cái khác hai cái phong quân lại có lay động. Quách Bách Nhẫn càng là liên tục ưng thuận chỗ tốt, cuối cùng bảo đảm nói, ngoặc kép, như được chuyện, chủ quân nguyện cưới Việt thị thục nữ làm vợ. Cưới sự tình, bất quá nói mà không có bằng chứng, lại có thể trước đáp ứng, lại nhìn đến tiếp sau phát triển. Kể từ đó, như khúc tư quân bay lên, thì Nam Câu tất có Việt thị một chỗ cắm rùi, như khúc tư quân chiến bại bỏ mình, tự nhiên cái gì đều không cần nói nữa. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển qua, Việt Thanh nói tiếp, khúc tư quân lần này sở dĩ xuất binh, chính là chịu Bạch Chỉ Quân mời, mà Bạch Chỉ Quân là biên cảnh phong quân, nhận tập kích, có gặp thời quyết đoán quyền lực, có tấu văn làm chứng, bọn hắn đều cũng không phản quốc cử chỉ, quân thượng đại quân làm sao có thể tiến vào phong thần lãnh địa. Không thể không nói, đằng trước núi thây biển máu đều là tại Sở Quốc cảnh nội đánh. Mà Đoàn Ngọc cũng là đem Bạch Chỉ ba cái phong quân thật tốt nuôi. Không có giết một cái, cũng không có cướp Bạch Chỉ chờ lãnh địa. Nói là, không qua. miễn cưỡng nói còn nghe được, mà Ngô Việt Vương đại quân quá cảnh, tổn hại liền là phong thần lợi ích, tại hạn chế quân quyền phía trên, dù cho còn lại Ngô Việt 61 phong quân đều hận chết Đoàn Ngọc. Tại đây đầu trên chiến tuyến cũng nhất định phải nhất trí. Bằng không mà nói, phong thần được vật gì tốt, quân vương liền đi ngấp nghé, như thế nào được? Bất quá Vô Cưu chung quy là quân vương tâm tính, quyết định một sự kiện sau liền kiên cường, cố ý đã quyết, không cần lại nói. Báo, đúng lúc này, một hạ thần nhanh chóng tới báo, đã dò tin tức, Nam Sở 10 vạn đại quân hướng Chi Thành mà đi, lãnh binh người là Vương Thúc Hùng Chu. 10 vạn, Vô Cưu ra mặt một quất, không tính phong quân, dưới trướng hắn đều động viên, cũng mới 5 vạn, này điểm trần chờ, lập tức liền bị Việt Thanh nhìn ở trong mắt, trình lên khuyên ngăn nói, nếu như thế, Vương Thượng có thể tăng binh Phổ Châu Sơn Thành, để xem bố cục. Phổ Châu Sơn Thành, cùng Nam Câu Chi Thành một cái tính chất, là Ngô Việt Tây Phương hàng rào. Bây giờ Sở Vương phái đại quân tới, khí thế hùng hổ, Ngô Việt Vương muốn lo lắng, ngược lại là chính mình vấn đề an toàn. Có thể, trầm ngâm một lúc lâu sau, Vô Cưu làm ra quyết định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.